Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam, chương 570, Kim Cương Tinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chủng tộc gì? Đường Tam bởi vì không nghiên cứu quá nhiều về đối thủ nên không thể liếc mắt là nhận ra ngay chủng tộc của đối phương. Đây là Kim Cương Tinh. Mỹ công tử ở bên cạnh khẽ nói. Đường Tam trong lòng khẽ động, hậu duệ của Kiên Bất Khả Tồi Kim Cương Thiên Tinh Hoàng. Mỹ công tử gật đầu, nói. Đúng vậy, tuy rằng trong các vị hoàng giả Kim Cương Thiên Tinh Hoàng bài danh phía sau nhưng rất khó đối phó, ngay cả Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng cũng không thể làm gì được. Nghe nói bọn họ đã ước chiến nhiều lần rồi, tuy rằng mỗi lần đều là Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thắng, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn phá vỡ được phòng ngự của hắn, không cách nào làm hắn trọng thương. Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng nói hắn là nhà xí bên trong tảng đá, vừa thối lại vừa cứng. Tên hậu đại này có thể tiến vào bát cường, thực lực khẳng định không kém. Đường Tam khẽ gật đầu, bản thân Kim Cương Tinh cực kỳ cứng rắn, điểm cường hãn hơn nữa là nó có khả năng miễn nhiễm mạnh mẽ với bất kỳ thuộc tính nào. Ngươi tùy ý dùng thủy hỏa thổ phong đều không có tác dụng với ta. Chấm, nhưng tương đối mà nói, Đại Miêu thật ra khá may mắn khi gặp được đối thủ như vậy. Bởi vì bản thân hắn có năng lực gặm xương cứng rất giỏi, hơn nữa bản thân cũng không có thuộc tính nguyên tố. Đây chính là một cuộc so đấu cứng đối cứng, rất thích hợp với Đại Miêu. Đại Miêu hẳn là đã lấy được thí thần kiếm, vừa vặn cần vị tuyển thủ Kim Cương Tinh này đến mài kiếm. Kim Cương Tinh là một chủng tộc như vậy, không có bất kỳ phức tạp nào, trận đấu chính là va chạm trực diện, so đấu thực lực. Mà Đại Miêu nương theo tu vi tăng lên, cộng thêm sự ủng hộ từ sư tộc, hắn đã không còn giống trước nữa, khả năng chiến thắng hẳn là lớn hơn. Song phương giằng co lẫn nhau, khi trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu, trận chiến va chạm trực diện đã diễn ra ngay lập tức. Sư hồ Kim Cương xuất hiện gần như ngay tức khắc trên người Đại Miêu. Sư hồ Kim Cương rực đỏ rõ ràng đã ngưng thực hơn vài phần, hơn nữa mơ hồ lộ ra vài phần màu vàng, có chút biến hóa chuyển sang màu bạch kim tinh khiết. Người bình thường có thể không nhìn ra được nhưng Đường Tam có sư hồ Kim Cương lại thấy rất rõ ràng. Hắn biết đây là do huyết mạch của Đại Miêu bị ảnh hưởng từ viên đan nên đã có tiến hóa nhất định. Sư hồ Kim Cương Hoàng Kim huyết mạch khẳng định sẽ mạnh mẽ hơn so với sư hồ Kim Cương của sư hồ thú bình thường. Sư tộc lần này đúng là lấy cả vốn gốc ra rồi. Ngày hôm qua trước khi rời khỏi, Đường Tam còn cố ý hỏi Khổng Thước Đại Yêu Vương chuyện liên quan đến Hoàng Kim Đan. Khổng Thước Đại Yêu Vương nói cho hắn biết Hoàng Kim Đan có rất nhiều hạn chế. Hạn chế đầu tiên là phải dùng tinh huyết Hoàng Kim huyết mạch luyện chế mới được. Hơn nữa, dùng tinh huyết nào luyện chế Hoàng Kim Đan thì chỉ có chủng tộc đó mới phục dụng được, chủng tộc khác không dùng được. Mà một viên Hoàng Kim Đan cơ hồ cần toàn bộ tinh huyết từ cường giả chủng tộc Hoàng Kim mới có thể luyện chế thành công. Hơn nữa chỉ có thể là huyết dịch của một cá nhân, không thể dùng huyết dịch của nhiều người dung hợp rồi luyện chế. Cho nên, một viên Hoàng Kim Đan tương đương với một sinh mệnh Hoàng Kim huyết mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ vật này ở trong gia tộc Hoàng Kim đều cực kỳ hiếm thấy, chỉ có một ít cường giả chủng tộc Hoàng Kim chết oan uổng, được gia tộc phê chuẩn, được gia đình đồng ý mới có thể dùng để luyện chế Hoàng Kim đan, hơn nữa xác suất thành công không cao. Đây chính là bảo vật chân quý nhất trong chủng tộc Hoàng Kim, dù ở hội đấu giá cũng không thể thấy được. Nó thường chỉ được sử dụng để truyền thừa trong gia tộc hay ban thưởng cho những tộc nhân có công lao lớn nhưng không phải Hoàng Kim huyết mạch phục dụng. Hoàng Kim Sư Vương lấy ra Hoàng Kim Đan tặng cho Đại Miêu, ý đồ đã rất rõ ràng. Đại Miêu thể hiện ra sức chiến đấu cường đại cùng ý chí kiên định đã được bọn họ nhận thức. Bọn họ đã nhận ra vị cường giả sư hồ tộc này đúng là có huyết mạch cấp 1 và đây là điều mà Hoàng Kim Sư Tử tộc thiếu nhất. Bởi vì cái gọi là tiên hạ thủ vi cường, trước lại có hứa hẹn về thí thần kiếm, bọn họ liền lựa chọn đầu tư vào Đại Miêu, thậm chí có thể nói là đầu tư cho tất cả sư hồ tộc. Cho nên dù chỉ mới qua 2 ngày, được Hoàng Kim huyết mạch gia trì, tuy rằng hiện tại Đại Miêu chưa hoàn toàn tiến hóa hết nhưng cường độ huyết mạch đã tăng lên một tầng mới, uy lực của sư hồ Kim Cương rõ ràng tăng lên nhiều. Đối diện với Đại Miêu, tuyển thủ Kim Cương Tinh mở tay sang hai bên, làn da toàn thân bắt đầu trở nên sáng óng ánh. Hắn bắn người lên, đánh thẳng tới Đại Miêu tốc độ vô cùng nhanh. Đại Miêu lạnh lùng nhìn đối thủ, tay phải hư bắt một đạo hào quang ám kim sắc xuất hiện trong bàn tay, chính là một thanh trọng kiếm cực lớn, nhìn qua trông rất hòa hợp và có cảm giác tăng lên sức mạnh. Sát khí lạnh như băng cơ hồ ngay lập tức bắn ra từ người hắn. Không có giữ lại, sát thần lĩnh vực cơ hồ đã toàn lực mở ra. Thi đấu đến giai đoạn này rồi, hắn cũng không cần giữ lại điều gì. Chỉ cần thắng trận này, tiếp theo hắn sẽ hội họp với Đường Tam ở trận bán kết. Tựa hồ là nhận lấy kích thích từ sát thần lĩnh vực, thí thần kiếm trong tay Đại Miêu bỗng bắn ra kiếm quang ám kim sắc dài 3 xích, sát khí bộc phát trong tích tắc ngang nhiên chạm xuống Kim Cương Tinh. Trong nháy mắt này, cả người hắn dường như đã hòa thành một thể với Thí Thần Kiếm. Một kiếm chém ra, dường như cả thế giới sẽ bị chia cắt. Ở chỗ khách quý, Hoàng Kim Sư Vương thấy một màn như vậy, chiếc bờm trên cổ không khỏi lóe sáng, hắn theo bản năng nắm chặt tay lại. Lúc này, kiếm quang bộc phát từ Thí Thần Kiếm khiến người khác có thể nhìn thấy phong thái của chủ nhân đời trước của thanh Thí Thần Kiếm này. Dù tu vi của Đại Miêu còn không bằng chủ nhân đời trước của nó, nhưng giờ khắc này, sự phối hợp giữa sát thần lĩnh vực cùng Thí Thần Kiếm lại hài hòa như vậy. Thí Thần Kiếm vốn tràn ngập khí tức gây ô ta ết chóc lại được sát thần lĩnh vực gia trì nên đã bộc lộ ra đủ uy lực. Trong rạp, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng vẫn yên lặng ngồi xem trận đấu. Khi nhìn thấy Đại Miêu chém ra một kiếm, ánh mắt của hắn lập tức lóe lên một tia sáng, trong mắt hào quang lập lòe. Tuyển thủ Kim Cương Tinh không có né tránh, hai tay dựng lên, trên đôi cánh tay hắn ta không biết từ lúc nào đã có thêm một đôi tí hổ. Theo một tiếng nổ vang, Đại Miêu đứng ở đằng xa bất động, còn tuyển thủ Kim Cương Tinh lại trực tiếp bị chấn lùi ra xa 7-8 bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sát khí lăng lệ ác liệt liên tiếp ập tới, Đại Miêu không có nửa phần dừng lại, lập tức nhảy lên, Thí Thần Kiếm lại chém ra kiếm khí, lần này là 7 lần liên tục. Kiếm quang, kiếm ý kinh khủng được sát thần lĩnh vực gia trì khiến toàn bộ đấu trường dường như bao phủ bởi luồng khí khắc nghiệt. Không có gì đặc biệt nguy nga và rộng lớn nhưng từng nhát kiếm cứ như cứa vào lòng khán đìa, khiến người ta phải chao đảo và bị thu phục bởi sát khí cực mạnh. Tuyển thủ Kim Cương Tinh không né tránh, trên thực tế, sau khi bị khóa lại, hắn cũng không thể né được. Điểm cường đại nhất của hắn là lực phòng ngự, lúc này đã được triển khai đến cực hạn. Hắn liên tiếp bị đánh lùi lại, nhưng tựa hồ không có bất kỳ thương thế nào. Nhưng đôi tí hộ trên tay đã bị chém xuống thành nhiều vết lõm sâu. Gia tộc Kim Cương Tinh cũng rất giàu có cho nên sẽ không thiếu đồ vật. Đôi tí hộ này cũng là thần khí, nó được làm từ kim cương nguyên chất vô cùng hòa hợp với chủng tộc bọn họ. Nhưng lúc này, tuyển thủ Kim Cương Tinh lại lộ rõ vẻ mặt đầy cay đắng. Lực công kích của Đại Miêu quá hung mãnh, độ sắc bén của Thí Thần Kiếm cùng một nhịp thở với chiến ý của người thi triển. Người thi triển có chiến ý càng mạnh thì chuôi Thí Thần Kiếm này bộc phát ra sát khí cùng sắc bén càng mạnh. Điểm đáng sợ nhất của Thí Thần Kiếm ở chỗ, nó có thể trở thành thần khí là vì sự sắc bén cùng lăng lệ ác liệt mà không phải là năng lực nào khác. Mà được sát thần lĩnh vực gia trì, chuôi Thí Thần Kiếm này không khác gì hổ mọc thêm cánh. Dưới sự thúc giục của sư hồ Kim Cương, nó đã bày ra sự sắc bén đến cực hạn. Cho dù là phòng ngự của Kim Cương Tinh cũng có chút không chịu nổi. Cách chương.